Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, ngược lại, hắn đường đường Nhật Viêm Thành thành chủ, toàn cầu nổi danh cao thủ đứng đầu, vậy mà sẽ bị nữ hài nhất căn gầy yếu ngón tay đâm cái ngã ngửa. Bỗng nhiên phát giác mình bị nữ hài ngón tay đâm ngược lại. Phong Trạch Viêm cả người đầu óc đều có chút mộng. Từ lúc từ nhỏ có trí nhớ bắt đầu, Phong Trạch Viêm chưa từng có nghĩ tới chính mình có một ngày vậy mà sẽ như thế chật vật nhỏ. Yếu, dù là đã từng mỗi ngày tại dị thú trong rừng cùng những cái kia cường đại dị thú chém giết. Bản thân bị trọng thương, hắn cũng có thể chấn định xuyên qua nguy cơ từ phía hung hiểm rừng nhiệt đới. Trở lại Nhật Viêm Thành tiếp tục thống lĩnh toàn cục, giơ tay nhấc chân gian, phong vân một cõi. Nhưng là bây giờ, hắn vậy mà sẽ bị một cái vai không thể khiêng, tay không thể xách, đi hai bước đường còn có thể thở mạnh nữ hài, một ngón tay liền đâm ngược lại. Phong Trạch Viêm, quyền đánh vương cấp dị thú, chân đá cực hạn thế gia hào phú Phong Trạch Viêm, quả thực không thể tin được đây là sự thật. Đả kích như vậy giống như sấm sét giữa trời quang, hung hăng nện ở Phong Trạch Viêm trên ót, tiểu nãi miêu toàn thân cứng ngắc. Ánh mắt đăm đăm, toàn bộ mèo trọn vẹn sững sờ ở tại chỗ, phẳng phất tháo nước tinh khí thần giống nhau, tiểu xìu đát đát cúi đầu xuống tự bế khởi lai, trọn vẹn đã qua hơn 10 giây, tiểu nãi miêu phẳng phất mới như là cái không có việc gì mèo giống nhau đạp sau chân đứng người lên, chuẩn bị theo Tống Miên Miên túi áo lý leo ra, nhất định là cái này vật liệu may mặc quá trơn, hắn mới có thể nhất thời chủ quan. Nếu là đổi thành cái kia bộ đồ hắc kim chiến giáp, phía trên tất cả đều là gai ngược mật lân, khẳng định sẽ không phát sinh loại chuyện này. Nói cho cùng, hay là cái này gia đình nghèo quá. Tiểu nãi miêu thở phì phì theo túi áo lý leo ra. Hắn muốn đi lúc trước ghế sofa chỗ tựa lưng lên đợi. Nữ nhân này trước mắt quá không rụt rè, thừa dịp hắn không chú ý, liền ưa thích động thủ với hắn động cước. Khi hắn là cái loại này có thể tùy ý làm cho người ta sờ tới sờ lui sủng vật ư. Tống Miên Miên ngồi ở ghế sofa sau trên mặt ghế. Chằm chằm vào túi áo bên trong tiểu nãi miêu. Nho nhỏ mèo đen dựng thẳng hai cái lỗ tai cùng cái đuôi nhỏ. Run lẩy bẩy chòm râu. Hự hự ra bên ngoài bò. Nàng cũng không đi ngăn cản. Con mèo nhỏ loại sinh vật này vốn là hoạt bát hiếu động. Ngươi càng đè nặng nó càng là hiếu kỳ thế giới bên ngoài, ngược lại các loại sau trưởng thành miêu mễ môn càng ưa thích ngủ. Mỗi ngày một giấc ngủ chính là 10 cái tiếng đồng hồ. Tận thế trước, nàng mặc dù là vân hấp miêu nhất tộc, nhưng là biết không ít thưởng thức, nhưng mà ngay tại tiểu hắc miêu, mới vừa từ nàng túi áo lý leo ra, tiểu gia tạp bỗng nhiên quẹo thật nhanh ngoạt, vốn là tứ chi không có gì khí lực. Đứng không quá ổn tiểu nãi miêu, đúng là ủng ục ục hướng xe tọa hạ phương lăn đi. Tống Miên Miên, ngoặc kép chấm than, Tống Miên Miên trong nội tâm cả kinh, không chút do dự song chân kẹp lấy, lại đưa tay liền hướng tiểu nãi miêu kiếm đi, chỉ sợ cái này chỉ tiểu bất điểm quay đầu lại ngã cái mèo tàn bất toại. Cũng may tay nàng chân tốc độ nhanh, tiểu nãi miêu bị nàng giáp tại hai chân, chi. Gian, lúc này mới không có từ trên ghế salon mặt lăn đến dưới mặt đất đi. Hô, Tống Miên Miên tiếp được tiểu nãi miêu, vô ý thức nhẹ nhàng thở ra, nàng tuy nhiên trải qua tận thế phản xạ có điều kiện cực kỳ nhanh chóng. Nhưng của thân thể này hay là còn yếu đi chút, tay không có thể bắt lấy đối phương, cũng may còn có song trọng bảo đảm, tiểu gia hỏa chẳng qua là theo túi áo lý lăn xuống dưới. Té trên chân, như trước an toàn, nhìn xem tiểu gia hỏa hự hự bò dậy, lắc có chút choáng váng đầu, vẻ mặt mộng bức bộ dáng, Tống Miên Miên trắng nõn đôi má hơi hơi nổi lên hưng phấn đỏ ửng. Ai nha nha, chính mình tể như thế nào đáng yêu như thế đâu, thậm chí ngay cả đi đường cũng đi bất ổn, còn có thể ba tương đương kỳ đấu vật, nhìn chỉ dựng thẳng lên đến nho nhỏ cái đuôi tiêm. Nhìn lông xù mềm núc ních bụng nhỏ ra, còn có viên kia tròn đầu cùng đầy lỗ tai nhỏ, Tống Miên Miên cảm thấy tiểu nãi miêu thấy thế nào như thế nào đáng yêu. Thiếu nữ thanh tịnh đôi mắt sạch sẽ sáng ngời. Lông mi thật dài giống như đẹp nhất yêu nhã điệp cánh. Hơi khẽ run di chuyển. Đen nhánh đôi mắt sạch sẽ thanh tịnh mang theo khó có thể che giấu ôn nhu. Thế nhưng tiểu hắc miêu giờ phút này lại hoàn toàn không có bất kỳ thưởng thức sắc đẹp hứng thú. Cái đầu nhỏ phẳng phất như bị nặng ngàn cân vật chỗ áp. Cúi đầu rủ xuống, một đôi phục cổ lục mèo đồng tử trừng tròn xoe, cảm thụ được dưới mặt bàn chân phương thiếu nữ mềm núc ních đại chân xúc cảm. Cùng với cái kia phẳng phất có thể cháy lòng bàn tay độ ấm. Còn có cái kia đập vào mắt trắng bóng một mảnh. Bây giờ đang là mùa hạ, độ ấm tương đối cao. Vòng phòng hộ có thể ngăn cản đại lượng phóng xạ, lại không biện pháp ngăn cản thành bên ngoài cực nóng ánh mặt trời cùng độ ấm mơ siêu bởi vậy. Tống Miên Miên hôm nay mặc chính là một cái màu trắng váy liền áo. Màu trắng váy liền áo, làn váy chiều dài vừa vặn tại đầu gối trở lên nửa cái nắm đấm bắt buộc. Có thể Tống Miên Miên ngồi xuống về sau. Này váy chiều dài đã đến đại chân chính giữa. Giờ phút này tiểu nãi miêu vừa vặn ngã ngồi tại thiếu nữ đại chân phần sau đoạn gần đầu gối vị trí. Bốn cái thịt phù vu tiểu chảo chảo dẫm nát thiếu nữ trắng nõn đại chân trên da thịt. Ngao, tiểu hắc miêu kêu thảm một tiếng. Phẳng phất móng vuốt dẫm không phải thiếu nữ ôn nhuận da thịt. Mà là hai khối nóng hổi bàn ủi. Thiếu chút nữa nhảy được nhảy lên ba thước cao. Hai cái tiểu móng vuốt che mát, xấu hổ và giận dữ hai lỗ tai ửng đỏ, thê lương kêu thảm thiết, bộ dáng kia hiển nhiên như là bị hỏa thiêu bờ mông. Té bề bộn theo thiếu nữ trên chân xuống dưới, tiểu nãi miêu cái này bức té ngã chấn kinh bộ dáng. Thiếu chút nữa đem Tống Miên Miên trực tiếp lại càng hoảng sợ. Thấy đối phương một bộ té dãy dụa lấy muốn từ trên người nàng xuống dưới. Rồi lại bởi vì móng vuốt ngắn nhỏ, thân thể vô lực lảo đảo đi hai bước tiếp tục ngã quỵ bộ dáng. Còn tưởng rằng là vừa mới dừng ngay dẫn đến kinh hãi. Đành phải tranh thủ thời gian thò tay bắt lấy con mèo nhỏ. Đem con mèo nhỏ đặt ở đại môn bên cạnh nhường bình tiểu lỗ khảm lý. Lỗ khảm lớn nhỏ vừa vặn có thể buông tiểu hắc miêu thậm chí còn có chút trống không? Cũng tránh cho tiểu gia tạp ngã trái ngã phải, lại đem con mèo nhỏ cho té xuống đến. Bất quá Tống Miên Miên lo lắng, con mắt hay là nháy mắt cũng không nháy mắt chằm chằm vào tiểu hắc miêu. Chỉ sợ vật nhỏ này yêu ham chơi lần nữa theo lỗ khảm lý lăn xuống. Đụng vào ở đâu sẽ không tốt, sau xe tọa động tĩnh hiển nhiên đưa tới hàng phía trước lão gia tử chú ý. Nghiêm Đức Giang cười tủm tỉm nhìn một chút kính chiếu hậu. Thấy nhà mình tôn nữ không có chuyện gì cười ha hả nói. Nhà chúng ta bên này chính là như vậy, gần vòng phòng hộ bên ngoài, rất nhiều địa phương con đường cũng không có tu hảo, chính là lão thổ đường cũng không có trải lên xi măng cái gì có chút lắc lư. Cong cong lượn quanh cũng tương đối nhiều, bất quá ngươi xem nhà chúng ta thì ở phía trước, bây giờ đang ở điều này cũng có thể thấy được. Lão gia tử nói xong cười tủm tỉm chỉ vào phía trước. Rất gần vòng phòng hộ biên giới một tòa nhà ba tầng lầu nhỏ. Màu trắng tiểu phòng ở có chút cũ kỹ, là tận thế trước nông thôn lý thường xuyên có thể nhìn thấy tiểu nhà trệt. Diện tích không quá, nhìn qua cũng liền 100 nhiều mét vuông bắt buộc. Phòng ở chung quanh có một khối nho nhỏ đất trống. Xuống chút nữa chính là một mảng lớn xanh tươi tốt đồng ruộng. Phòng ở chu vi chút giản dị hàng rào gỗ, vừa nhìn thì có đậm úp người ở khí tức, Tống Miên Miên trong trẻo ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe. Nhẹ nhàng đem chung quanh hết thảy tất cả đều quét mắt một lần. Nơi đây hầu như từng nhà tình huống cũng cùng bọn họ không sai biệt là mơ siêu mỗi lần gia đình đều. Có phòng ốc của mình cùng ruộng đồng, phòng ở cùng ruộng đồng khoảng cách quá gần. Chỉ có số ít vài hộ người phòng ở tu kiến lại với nhau. Hoàn toàn không giống tai nạn trước nông thôn giống nhau. Từng nhà phòng ốc tụ tập cùng một chỗ, thuận tiện tán gẫu, hình thành một cái nho nhỏ thôn trấn. Hơn nữa nơi đây cũng không có bất luận cái gì một gia đình. Xây dựng cao ngất gạch ngói tường viện, chỉ có một tòa lẻ loi trơ trọi phòng ở đứng ở tại chỗ. Những người này phòng ốc, tất cả đều mở rộng ra cửa chính đối với nhà mình vài mẫu ruộng đồng. Chỉ có số ít chú ý người ta, mới giống như Nghiêm gia như vậy vây lên một cái hàng rào gỗ. Cái này không chỉ là bởi vì hôm nay thành thị thổ địa diện tích ít. Tất cả mọi người muốn xuất ra càng nhiều nữa mặt đất đến trồng lương thực. Không muốn đem thổ địa lãng phí ở tu kiến trên tường viện. Cũng là bởi vì hôm nay ruộng đồng quản lý không dễ. Nếu như không có gieo trồng tinh linh tiến hành, gần kề chỉ dựa vào nhân lực, mọi người phải từng giây từng phút nhìn chằm chằm trong nhà ruộng đồng. Phòng ngừa trong đất thực vật bỗng nhiên phát sinh dị biến đả thương người. Hoặc là phá hủy ruộng đồng, không có tường viện che chắn. Mọi người mặc dù có thể ngồi ở trong nhà mình, cũng có thể rõ ràng trông thấy ruộng đồng bên trong tình huống. Tốt trước tiên xử lý chuyện ngoài ý muốn, đây cũng là mọi người ưa thích trực tiếp đem phòng ốc thế tại ruộng đồng bên cạnh nguyên nhân. Thành thị trên không vòng phòng hộ, mặc dù là cường đại trở lại, cũng không có biện pháp che đậy 100% phóng xạ năng lượng. Ánh mắt xuyên thấu qua thành thị vòng phòng hộ, nhìn ra xa ánh mắt rộng rãi phương xa, Tống Miên Miên có thể rõ ràng trông thấy thành thị ngoại. Tản ra nhàn nhạt màu tím sương mù màu xanh nâu biến dị rừng nhiệt đới. Cùng với mảng lớn cây cối chết héo đất vàng hoang mạc. Hai loại hoàn toàn bất đồng hoàn cảnh, đem nàng phạm vi tầm mắt bên trong thế giới một phân thành hai. Mặc dù không cần đi ra vòng phòng hộ, nàng cũng có thể ở chỗ này cảm nhận được vòng phòng hộ bên ngoài không song hoàn cảnh. Cùng với vòng phòng hộ ngoại nồng đậm bất an khí tức. Nhìn xem trong tầm mắt pha tạp chập chờn màu đen bóng cây. Tống Miên Miên chậm rãi thu hồi ánh mắt, tích tích tích, tích tích tích, mới từ trên xe đi xuống. Còn chưa kịp đứng vững, Tống Miên Miên bên tai bỗng nhiên vang lên một hồi giống như ô tô thổi còi bén nhọn còi báo động. Làm cho người vô ý thức quay đầu lại xông báo động phương hướng nhìn lại. Hết chương.